Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 44, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 17. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Đi lên, Thẩm Quân nhìn tin nhắn ngắn gọn trên điện thoại. Một dấu chấm câu cũng không có. Bĩu môi, ngữ khí sai khiến người này thật là làm người khác khó chịu mà. Tại khách sạn lớn này nguyên trách có một phòng cố định, đây là chuyện mà mọi người ai cũng biết. Đi lên này tự nhiên chính là lên phòng anh. Thẩm Quân vào thang máy. Ấn tầng 22 cao nhất. Nghĩ đến hôm qua nguyên trách mới cùng với cô đây. Hôm nay anh lại suy nghĩ muốn làm. Cô không khỏi thổn thức. Cầm điện thoại nhìn dung nhan tinh xảo diễm lệ trên màn hình vừa lòng. Nở một nụ cười mỉm mà cô tự nhận là rất đẹp. Những ngày tháng thu phục được nguyên trách sắp tới rồi. Chuông cửa phòng tổng thống vang lên. Thẩm Quân mang mộ bộ dáng rụt rè. Chỉ là cánh cửa kia vừa mở ra cả người cô đã bị túm vào. Sau đó cửa nhanh chóng bị đóng lại. Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào những tia sáng nhạt. Vì vậy nơi này càng thêm vài tia thanh lãnh. Âm thanh gót giày nện trên mặt đất. Âm thanh quần áo cọ sát. Âm thanh hôn môi phát ra tiếng nước tư tư tràn ngập trong căn phòng vốn đang an tĩnh. Hai tay Thẩm Quân bị người đàn ông mạnh mẽ chế trụ như gông cùm xiềng xích. Lưng dán vào ván cửa lạnh lẽo. Đầu ngửa ra bị bắt thừa nhận môi hôn mãnh liệt. Giống như muốn đem cô cắn nuốt. Đầu lưỡi người đàn ông càn quét điên cuồng trong khoang miệng cô. Khuấy đảo đến trời long đất lở. Mút lưỡi cô đến tê dại. Hai chân nhũn ra. Nếu không có người đàn ông đỡ. Giờ phút này có khả năng là cô đã ngã xuống mặt đất. Hương nước hoa Cologne trên người nguyên trách truyền vào cánh mũi Thẩm Quân. Chính hương vị thoải mái tươi mới kia đã làm cô trong chớp mắt vừa vào cửa đã nhận ra người đàn ông ẩn giấu trong bóng đêm vận sức chờ phát động. Là ai? Chẳng qua đêm nay trên quần áo này còn pha thêm một ít mùi nước hoa phụ nữ. Điều này làm cho đại não Thẩm Quân dù hỗn độn cũng không khỏi vươn tay bắt đầu túm keo áo khoác tây trang định chế. Của người đàn ông, định chế, hàng cao cấp được đặt may riêng. Chưa biết là ai, cứ như vậy mà lôi kéo quần áo người ta. Nguyên trách không tin là Thẩm Quân sẽ hiểu biết mình như vậy. Đối với việc cô chủ động cởi quần áo đàn ông khác anh cảm thấy bất mãn. Chỉ là cũng đã nếm được rồi. Một ít nhu cầu đã được người phụ nữ này thỏa mãn. Hai người môi lưỡi quấn quýt từ cửa vừa bắt đầu kịch liệt ôm hôn. Vừa cởi quần áo đối phương. Chờ đến trên giường rồi hai người đã tương đối trần trụi. Chỉ để lại một đường quần áo nằm trên sàn nhà. Tách cánh môi đã tê dại ra. Nương theo ánh trăng mỏng manh nguyên trách thấy trong mắt Thẩm Quân ám trầm. Trải qua một đường dài ôm hôn. Trên mặt cô xuân tình che kín. Trong mắt là ánh nước trong suốt khiến cho cô trông thật mê mang. Cũng thật nhu thuận. Ôm thân thể mềm mại đang nóng lên của Thẩm Quân. Chọn tư thế truyền thống nhất. Màn dạo đầu chưa đầy đủ. Nguyên trách đã tách đùi cô ra. Một tay thử độ ẩm của tiểu huyệt thì phát hiện ra dâm thủy đã sớm ướt đẫm. Anh cũng không khách khí đỡ côn thịt để ngay lỗ nhỏ mê người kia đột ngột cắm đi vào. Cơ thể bỗng nhiên bị cự vật thô nóng nhét vào. Thẩm Quân banh thân mình ra để cố gắng thích ứng. Chỉ là người đàn ông trên người chưa cho cô thời gian thích ứng. Côn thịt đã rút ra thật nhanh, rồi đâm vào thật mạnh cứ thế ra ra vào vào. Côn thịt mãnh liệt đâm làm khiến thân mình Thẩm Quân bị va chạm vẫn luôn di chuyển về hướng đầu giường. Cô chỉ có thể ngưỡng cổ ngẩng đầu thừa nhận tàn sát bừa bãi của người đàn ông trên thân mình. Chậm một chút, căng quá, chậm một chút, Thẩm Quân cuộn đầu ngón chân. Cảm thụ được toàn thân co rút, người đàn ông trầm mặc chỉ có một đường tiến công. Theo tiếng rên rỉ của Thẩm Quân không những không nhẹ nhàng mà ngược lại. Càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai chân tuyết trắng mở ra quấn chặt trên vòng eo săn chắc của nguyên trách. Trên khuôn mặt giấu trong bóng đêm là đôi mắt dữ tợn. Côn thịt cắm vào trong cơ thể cô mạnh hơn từng chút một. Bàn tay lớn siết chặt eo nhỏ Thẩm Quân. Cơ bắp trên tay bởi vì dùng sức mà sôi sục. Côn thịt mỗi khi cắm vào tiểu huyệt thì tay anh cũng kéo eo cô đi xuống. Làm trình tự kết hợp lồi lõm này càng sâu. Không có khe hở. Đang nghĩ đến đêm nay Thẩm Quân rõ ràng không có trang điểm như thế nào lại vẫn có bộ dáng hào quang chiếu khắp nơi. Làm lửa giận trong lòng Nguyên Trách vốn không có chỗ phát tiết lại tăng vọt. Đặc biệt là Hách An Thuấn vậy mà còn muốn thông đồng với cô. Tưởng tượng đến bộ dáng hai người ở chung tình chàng ý thiếp ngọt ngào. Lửa giận kia càng tăng cao đến đỉnh điểm. Khiến cho trong đầu Nguyên Trách chỉ có một ý niệm chính là làm chết cô, nhất định phải làm chết cô. Như vậy cô sẽ không ra ngoài thông đồng với người khác. Càng sẽ không làm mình tức giận. Nguyên Trách trầm mặc đến đáng sợ hung mãnh tiến công làm trong lòng Thẩm Quân lo sợ bất an. Anh khác thường như thế làm cô không thể nắm bắt được. Chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc dày nặng của anh chứng minh anh còn tồn tại. Bởi vì anh vận động kịch liệt mà mồ hôi rỉ ra hồi lâu rồi nhỏ giọt trên người cô. Một giọt mồ hôi nhỏ như vậy giống như dung nham đốt cháy thân mình Thẩm Quân. Côn thịt cứng rắn ở trong cơ thể cô không kiêng nể gì mà đâm thọc lung tung. Không có lúc nào là không chứng minh nó mạnh mẽ hung hãn. Chờ đến lúc côn thịt chôn trong chỗ sâu nhất trong cơ thể mà phóng thích. Thẩm Quân đã sớm đến sức lực rên gì cũng không có. Tóc dài đen như mực xõa tung. Tình chiều phủ kín trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ. Hai luồng nhũ thịt tiết trắng không thể bỏ qua trước ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống. Cảnh đẹp vô hạn như thế làm Nguyên Trách mới hành quân xong chỗ nào đó lại lặng lẽ nhanh chóng đứng lên. Vì vì, thịt nó ập đến bất ngờ thật là làm người ta không kịp đề phòng. Anh Trách mà cứ thô bạo với chị Quân như vậy thì đừng trách sao mình từ nam chín ngôn tình chuyển sang nam phụ bách hợp nha. Nhớ đừng quên nhấn ủng hộ ta nè, cách chương.